Chương 716, số 1 dược tề. Không gian nhẫn thuật phát động, Gen xuất hiện ở cách Cổ Nổ Hạ xa xôi ạ cả sủ kỳ bên trong căn cứ. Chỗ này khu vực xây cất cực kỳ bí ẩn, đi qua nhiều năm phát triển, bề ngoài đã nhìn không ra bất kỳ đầu mối, chôn giấu thật sâu dưới đất. Ạ cả bạ cổ rổ mổ tạ đạ tì đang xử lý ạ cả sủ kỳ bên trong một ít văn kiện, theo tổ chức càng ngày càng lớn, dườm ra sự vật cũng nhiều hơn đứng lên. Bây giờ hỏa chi quốc sở hữu đại hình thành phố, cơ hồ đều có ạ cà sủ kỳ tình báo nhân viên, núp ở các hành các nghiệp bên trong. Bọn họ cũng không biết mình tương ứng tổ chức, thậm chí ngay cả tổ chức tên cũng không biết, trong đó có nhẫn giả, có người bình thường, nhưng càng nhiều là nơi đó thế lực, áp dụng đan tuyến liên lạc, vô cùng bí ẩn. Không gian dâng lên rung động, ghen thân ảnh do hư ảo biến thành chân thực. Ạ cả bạ cổ rồ mổ bén nhạy phát hiện, trong nháy mắt xoay người. Khi nàng nhìn thấy là Gen thời điểm, cảnh giác thần sắc mới vừa thu hồi, đi tới bên cạnh hắn, cáo giận nói, mỗi lần xuất hiện cũng như vậy vô thanh vô tức, là muốn hù chết người sao? Gen khẽ mỉm cười, cố gắng hết sức tự nhiên một tay đưa nàng ôm lấy, túi đầu nói, hù chết người, ta thế nào chịu, cho ngươi điều tra sự tình như thế nào đây? Bên thai nhiệt khí nhẹ phẩy dài thai, một chút cảm giác tê dại chuyển tới, trên mặt nàng dâng lên một vết đỏ ửng, nhẹ giọng nói, không có tin tức. Ngươi cho tình báo quá mơ hồ, chỉ có hắn đại khái thân cao mập gầy cùng là danh nhẫn giả, như vậy tìm độ khó khăn so với mò kim đáy biển còn khó hơn, không có bất kỳ phát hiện nào. Gen gật đầu một cái, đại thủ bắt đầu không đứng đắn đi xuống, để cho ạ cà sủ kỳ tìm dĩ nhiên là hồ ngủ, tuy nhiên cũng là ôm đụng vận khí tâm tính, chỉ lấy mạng lưới tình báo bao trùm trình độ bàn về, ạ cà sủ kỳ không thể nghi ngờ là so với Cổ Nổ Hạ ám bộ mạnh hơn. Ả cả bạ cổ rồ mổ thân thể cứng đờ, giọng cũng xuất hiện một tia giọng run rẩy, thấp giọng nói, khác bây giờ xa cách chờ một hồi chúng ta còn muốn đi phòng thí nghiệm đây. Ghen tay không ngừng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, cũng thời gian dài như vậy không thấy, không kém cái này một hồi. Sau một tiếng, Ả cả sủ ký bên trong thủ lĩnh phòng mở ra, Ghen cùng Ả cả bạ cổ rồ mổ đồng loạt đi ra. Ở chỗ này, Ghen cũng sẽ không đeo mặt nạ. Có thể xuất hiện ở đây cái bên trong căn cứ, cũng cụ có đầy đủ trung thành, mỗi người đầu lưỡi cũng đều bị khắc xuống nguyên rủa. Khi bọn hắn nghĩ ra bán tổ chức bí mật lúc, sẽ tự động bạo phát, chẳng những sẽ đầu lưỡi đứt gãy, còn sẽ có kịch độc tràn ra đem tánh mạng bọn họ đoạt đi. Bên trong tổ chức y dì liệu phòng thí nghiệm thuộc về một địa phương khác, diện tích cực lớn, có tiên tiến nhất cùng ưu tú nhất dụng cụ, đồng thời trang bị cực mạnh phòng ngự lực lượng. Trong đi lại, Ghen lên tiếng hỏi. Bên trong tổ chức điều động chuẩn bị như thế nào, nếu ủ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ trở mặt, có thể làm tới trình độ nào ạ? Cả bạ cổ rổ mồ thấp giọng nói, cái này muốn nhìn tới trình độ nào, tuy nhiên tổ chức bây giờ đã lớn mạnh, hỏa chi quốc thành lớn địa hạ thế lực cơ bản thuộc về bị chúng ta thống trị, nghĩ lặng yên không một tiếng động ẩn tàng ủ chỉ hạ tộc nhân hoàn toàn không thành vấn đề, coi như thật muốn phá hủy cổ nổ hạ, cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng. Bất quá chúng ta tổ chức cuối cùng thời gian quá đoạn, mặc dù mình đào tạo được một số cao thủ, có thể cùng Cổ Nổ Hạ so sánh vẫn là như muối bỏ biển, thật cùng Cổ Nổ Hạ phát sinh chiến tranh, vẫn chỉ có thể là ủ trì hạ đảm đương chủ lực. Ghen gật đầu, có thể có loại trình độ này đã là không dễ, không nên gấp, chỉ có từng bước đi ra mới có thể bảo đảm cơ sở cùng thành viên trung thành, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía phòng thí nghiệm, ạ cả bạ cổ rổ mổ đi lên trước giúp hắn mở cửa ra, bên trong tạ đạ tỷ đang bận rộn. Đi vào, Ghen đại khái liếc một cái, cùng lần trước lúc tới cũng không có rõ ràng khác nhau, nếu như nói cứng có khác nhau, đại khái là thí nghiệm dùng kho dinh dưỡng càng nhiều. Ở chính giữa, cũng chính là ruột sủ kỳ hạ cả giờ thật sự ở đó một. Thấy hai người đi vào, toàn thân áo trắng thủy lão liền vội vàng tiến lên đón, cung kính nói, thủ lĩnh. Ghen lắc nhẹ tay, để cho hắn không cần đa lễ, trực tiếp hỏi, liên quan tới hạt hỉ dạ mạ thí nghiệm thể tình huống như thế nào, lần trước 5 cái thí nghiệm thể ngăn cản Inosicho, số liệu thu thập xong sao? Thủy lao thần sắc hơi lộ ra lung tung nói, thủ lĩnh, hạ gõ rồ mô đại nhân, cái này, tình huống có chút ở ngoài dự liệu, 5 cái thí nghiệm thể không ai sống sót, đã toàn bộ tử vong. Hạ Ghen cau mày, chuyện gì xảy ra, ta nhận được tình báo biểu hiện. Lúc ấy 5 cái thí nghiệm thể tuy nói có 3 cái bị đánh cho bị thương, có thể lúc trở về vẫn không có nhất tử vong, lúc này mới bao lâu, liền toàn bộ tử vong. Thủy lão thần sắc càng lúng túng, nói trắng ra đây là bọn hắn sai lầm, hơn nữa vô pháp đẩy. Thủ lĩnh, ngài nói không sai, lúc ấy quả thật toàn bộ sống sót, chúng ta cũng thu thập một nhóm số liệu, cho là có thể rất lớn số lượng phục chế loại này thí nghiệm thể, lại không nghĩ rằng 3 ngày sau liền xảy ra bất trắc. Đầu tiên là tối nhược cái đó thí nghiệm thể nổi điên, chẳng phân biệt được địch ta khắp nơi công kích, bị đồng phục sau khi cả người dài ra cây cối, tế bào tan vỡ mà chết ngay ta ý chúng ta nghiên cứu nguyên nhân lúc, còn lại thí nghiệm thể cũng lần lượt phát sinh loại trạng. Huống này, nguyên nhân cái chết toàn bộ là tế bào tan vỡ. Nguyên nhân? Ghen lãnh đạo nói. Thủy lão sở nắm đổ mồ hôi, liền vội vàng trả lời là, nguyên nhân đã tìm ra, cùng trước cũng giống như nhau. Cũng là bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào hoạt tính quá mạnh mẽ, bọn họ nhục thân không chịu nổi, lúc này mới lần lượt bạo tẩu tử vong. Sở dĩ bọn họ có thể sử dụng một độn, cùng trước không có vấn đề, là bởi vì Bonner hắn bản thân liền có sẻn dù huyết mạch, lúc này mới có thể ở một mức độ nào đó chịu đựng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Nhưng đi qua lần này thực chiến, đặc biệt là vận dụng một độn, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng bọn họ tiến một bước dung hợp. Đưa đến lúc trước vấn đề cũ, bọn họ căn bản là không có cách chịu được loại này độ sâu dung hợp, dĩ nhiên là tử vong. Bất quá lần này thí nghiệm cho chúng ta khá nhiều tư liệu, mời thủ lĩnh ở cho chúng ta chút thời gian, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra hoàn mỹ thí nghiệm thể. Ghen trầm tư chốc lát, bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đến hắn câu trả lời, thủy lão cái chán càng là mồ hôi lạnh nhỏ xuống. À cả bạ cổ rồ mổ trước đây không lâu thời điểm. Từng vô ý thức tiết lộ, thủ lĩnh đối với bọn họ bên này độ tiến triển rất có phê bình kín đáo, cho rằng bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, ngay cả một chút tính thực dụng thành quả cũng không có, đã cảm thấy không kiên nhẫn. Ừm. Thở khẽ một chữ, thủy lao nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, bầu không khí nhất thời lần nữa trở về dễ dàng. Thời gian này cho các ngươi, bất quá ta muốn dược tề, có thể nghiên cứu ra được ghen liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Thủy lão liền vội vàng phái người lấy ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một dược tề trong suốt dược tề. Thủ lĩnh, đây là đang sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong tế bào để luyện ra thuốc biến đổi gen. Chúng ta đã làm loãng sống tính, bị mệnh danh là số 1 dược tề, nghĩ đến có thể phù hợp ngài yêu cầu.